Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Với người ta nói lời cự tuyệt, nàng cần chính là dũng khí đó. Chúng ta đều cần dũng khí, đối mặt lời đồn đãi chuyện nhầm. Nàng nhịn không được mà sướng ra ca khúc kêu dũng khí khá lưu hành, rồi sau đó lại tạm dừng, ngẩng đầu 45 độ. Thần thần bản năng à, thỉnh ban cho ta sức mạnh thần kỳ cho ta dũng khí đi mà. Nàng thật sự là rất cần dũng khí đó. Không xác định ca từ có đúng hay không, Xuân Nhi lại tự mình giải trí thấp giọng ngâm nga bài dũng khí. Tâm tình của nàng có một chút bất đắc dĩ, buồn bực, lại còn có thêm một chút trào phúng. Tiểu thư à, đồ uống của cô xong rồi. Là 2 ly trà sữa trân châu, 4 ly cà phê, 1 ly kem tươi, 2 ly tiên thảo cùng với 1 ly trà xanh được bên đường có đúng hay không ạ? À, đúng rồi. Nàng bước lên phía trước gật đầu đáp, rồi sau đó đem tiền đã chuẩn bị sẵn sàng thanh toán. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Được lắm, không cần phải nhiều lời. Đây chính là nguyên nhân nàng bất đắc dĩ, buồn bực trào phúng đó. Đem theo 10 đồ uống nặng trịch, Xuân Nhi trán đầy mồ hôi rời khỏi căn tin của công ty. Hôm nay thời tiết siêu cấp nóng, có trách mọi người nghĩ muốn uống nước đá, hơn nữa một khắc cũng không thể chờ. Xuân Nhi à, cửa hàng của Lâm Mụ Mụ nói, hôm nay sinh viên vừa làm vừa học, đã nghỉ phép, không có người giao hàng, cô giúp chúng ta đi lấy có được không? Kính nhờ rồi nha, quản lý nói hắn cũng muốn ăn kem tươi, tất cả mọi người đều bề bộn nhiều việc, đi không được đó. Một lát sau thì quản lý nói, việc của người không vội có thể chậm trễ, làm không quan hệ, cho nên kính nhờ rồi. Ngay cả quản lý nói việc của cô cũng không vội đều đã lấy ra, Hảo lại còn có thể dùng cách này để cự tuyệt như, thật là bất đắc dĩ rồi. Nàng lắc đầu cảm thấy bất đắc dĩ, nhanh hơn bước hướng tới đại lâu mà đi đến. Cửa tự động vừa mở ra, đối diện xuất hiện không khí lành lạnh, làm cho nàng nhịn không được mà nhắm mắt lại, chậm rãi mà hít vào. Lúc mở to mắt thiếu chút nữa thì không thở ra hơi. Là boss đại nhân. Trời ạ, nàng như thế nào lại không may mắn như vậy chứ? Một ngày 24 tiếng, 1.444 phút. Hắn sớm không tiễn khách xuống lầu, trễ không tiễn khách xuống lầu. Không phải là phải nói nàng sớm không vào đại sảnh, trễ không vào đại sảnh, cái gì lại chọn đúng lúc hắn xuất hiện trong đại sảnh để đi vào chứ? Không phát hiện, không phát hiện nha. Hy vọng hắn vội vàng cùng khách hàng hàn huyên sẽ không nhìn thấy nàng. Từng bước rồi lại từng bước, nàng cẩn thận hướng tới thang máy thẳng tiến, trở nên đi cả người cơ hồ đưa lưng về phía hắn. Thật là vất vả, rốt cuộc cũng đi đến trước thang máy. Nàng nhanh chóng ấn nút thang máy lên lầu, liền bắt đầu cố gắng cầu nguyện, dùng sức cầu nguyện thang máy mà chạy nhanh đến. Nhìn thang máy từ lầu 15, chậm rãi chuyển xuống đến lầu 10, lầu 7, lầu 5, lầu 2 rồi lầu 1, nàng thiếu chút nữa là hoan hô ra tiếng. Thang máy đi một tiếng, cửa thang máy chậm rãi được mở ra, nàng giống như là kiến bò trên chảo nóng. Ở cánh cửa mới được mở ra một nửa, liền cẩn cấp xách theo tay đổi đồ uống tiến vào trong thang máy mà tị nạn. Nàng dùng sức ấn nút close trong thang máy, thật là tốt quá, an toàn rồi. Thế nhưng nàng đã vui mừng quá sớm, nháy mắt một cái, bàn tay lúc cửa thang máy sắp đóng lại hoàn toàn, đột nhiên với vào trong khe cửa, thang máy lại lập tức mở ra hai bên. Boss đại nhân tiêu sái tiến vào thang máy, làm cho nàng khóc không ra nước mắt. Chúng ta đều cần dũng khí để đối mặt với boss tức giận. Nàng không tự chủ được mà sướng hô trong lòng. Lão bà nà. Đón tiếp hay là đánh đập, chính là thanh âm có phần, mà không là thực chột dạ nha. Rất là nặng đi, có muốn hay không tôi cầm giúp chứ? Boss đại nhân đưa tay ấn phím lầu 10, rồi sau đó lại đè xuống nút close, mới quay đầu dương mắt nhìn nàng nói. Như thế nào cũng không hề nghĩ đến hắn sẽ nói một câu như vậy. Xuân Nhi đầu tiên là sừng sốt, rồi sau đó mới nhanh chóng là lắc đầu. À, không, không cần đâu. Lời nàng còn chưa nói dứt, boss đại nhân đã đặt đi túi đồ uống tương đối nặng trong tay trái của nàng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hiện tại, nàng rốt cuộc nên làm thế nào mới tốt đây? Vì cái gì nàng có một loại cảm giác bồn chồn bất an đang tràn lan chứ? Nếu hắn giúp xách đồ uống, nàng đành phải nói lời cảm ơn với hắn. À, cảm ơn. Nàng cứng ngắt cất lời. Không cần phải khách khí, boss trả lời. Nàng muốn khóc quá nha. Quả thực là sự yên lặng báo trước là bão táp sắp ùa đến. Nàng lúc này khẳng định giữ nhiều lành ít, chuẩn bị chờ nhà viết in từ chức đi. Thang máy thong thả hướng lên trên. Trong thang máy tràn ngập không khí bất an, làm cho Xuân Nhi đều nhanh hít phải thở không thông. Vất vả rốt cuộc cũng lên đến lầu 10. Đình một tiếng, cửa thang máy tại hướng hai bên mở ra, đưa vào không khí mát mẻ, cứu nàng một mạng. Tạ ơn boss đã giúp đỡ. còn đồ uống. Nam mỉm cười mở miệng nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net